chén trà khai mạc. Tất niên Bính Dần năm 1987. Uống trà tất niên theo thông lệ, chúng tôi kể một câu chuyện, quý vị hãy lắng nghe. Kể xong tôi hỏi, quý vị trả lời. Vị nào trả lời đúng thì được vinh dự khai mạc buổi lễ tất niên. Câu chuyện bắt đầu. Khi xưa có một vị sư ni tên Lưu Thiết Ma, đệ tử ngài Quy Sơn, thiền sư Tử Hồ, đệ tử ngài Nam Tuyền, nghe danh sư ni là người đối đáp lanh lẹ, nên đến cập vấn. Khi đến, ngài Tử Hồ liền hỏi, bà có phải là Lưu Thiết Ma chăng? Bà đáp, chẳng dám. Ngài hỏi tiếp, mài bên phải hay mài bên trái? Vì sao mà ngài Tử Hồ hỏi như vậy? Vì thiết có nghĩa là sắc, ma là mài. Tên Lưu Thiết Ma là Lưu Mài Sắc, nên ngài hỏi mài bên phải hay mài bên trái. Bà trả lời, vì sao mà hòa thượng điên đảo vậy? Ngài Tử Hồ liền lấy gậy đập bà một gậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, gậy đó là gậy thưởng hay gậy phạt? Gậy thưởng, một vị tăng thưa. Chưa có quyền khai mạc, ai sáng suốt nói xem, gậy đó là thưởng hay phạt? Thầy Tri Sự Phước Tú nói, đó là phần của các ni, nhờ các ni giải đáp. Nếu nói thưởng không đúng thì nghĩ sao? Ai dám nói, thưởng không có quyền khai mạc rồi, phải nói sao đây? Thưa thầy, gậy phạt. Một cô ni nói, phạt cũng không có quyền khai mạc nữa, như vậy là sao? Nếu nói điên đảo là quấy nên phạt, nếu nói điên đảo là phải nên thưởng, nhưng hai cái thưởng phạt đều sai hết, rồi phải nói sao? Vậy phần khai mạc về ai? Thưa thầy, không thưởng không phạt. Một vị tăng thưa, cũng trật luôn. Thưa thầy, tại mở miệng nói nên bị đòn. Một cô ni thưa, cũng không phải nữa. Thôi, để đỡ mất thời giờ, tôi đại diện quý vị trả lời. Tôi giải thích để quý vị thấy, Lưu Thiết Ma có nghĩa là Lưu Mài Sắc. Bởi mài sắc nên ngài Tử Hồ mới hỏi mài bên phải hay mài bên trái. Nếu là người dốt thì trả lời kẹt bẫy của ngài. Bên phải, bên trái là hai bên cũng đều trật hết. Bà Lưu Thiết Ma là người thấy xa biết rõ, liền bẻ lại hòa thượng. Vì sao hòa thượng điên đảo vậy? Vì ngài thấy có bên phải, thấy có bên trái là ngài có điên đảo rồi. Hòa thượng liền đánh. Đánh đó là thưởng hay phạt? Ai đang có lỗi? Bà có lỗi hay hòa thượng có lỗi? Hòa thượng có lỗi. Nếu bà Lưu Thiết Ma nói, vì sao mà hòa thượng điên đảo vậy, mà ngài Tử Hồ đi liền, thì ngài thua trận, nên ngài liền ra oai đánh một cái thoát nạn, chứ không khen không chê. Đó là cái đánh thoát nạn. Tôi trả lời rồi, mời thầy trụ trì đại diện tôi khai mạc, và mời quý vị dùng bánh mứt uống trà, rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Sáng diệt lớn. Tất niên Bính Dần năm 1987. Hôm nay là ngày tất niên cuối năm Bính Dần, bắt đầu sang năm Đinh Mão. Tất cả người tu chúng ta mỗi năm một lần phải ôn lại việc cũ và chuẩn bị cho việc mới. Nói một cách dễ hiểu hơn, những điều gì dở trong năm qua, chúng ta phải chừa để chuẩn bị cho năm tới được tốt đẹp hơn, được sáng sủa hơn. Đó là bổn phận của tất cả chúng ta, tăng ni và Phật tử. Đề tài chúng tôi nói hôm nay nghiêng về người xuất gia. Nếu là cư sĩ, quý vị lấy đây làm kinh nghiệm. Còn tăng ni thì phải cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì mà tôi nhắc nhở hôm nay. Ngài Trần Tôn Túc, đệ tử lớn của Tổ Hoàng Bá, sư huynh của Tổ Lâm Tế, ngài có nói, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Đây là câu mà tất cả tăng ni và Phật tử phải nghiền ngẫm để ứng dụng cho xứng đáng với tinh thần người tu. Tất cả chúng ta tu đều mong rằng một ngày nào đó sẽ sáng được việc lớn. Nếu việc lớn đã sáng, việc tu của chúng ta đã đủ, đã xong rồi hay chưa? Qua câu nói của ngài Trần Tôn Túc, chúng ta thấy rất rõ, việc lớn chưa sáng, chúng ta phải cố gắng nỗ lực tiến tu để sáng việc lớn. Nếu việc lớn đã sáng rồi, không phải ngang đó chúng ta dừng lại, mà còn phải tiếp tục nữa. Cổ Đức có nói, chưa đến vô tâm cần phải đến, đã đến vô tâm, vô cũng thôi. Khi chưa được vô tâm, chưa sáng được việc lớn, chúng ta cần phải tiến tu để được sáng, được vô tâm. Nhưng khi đã được vô tâm rồi, chữ vô cũng thôi, chứ không phải vô tâm rồi, ngay đó là đủ. Muốn khai triển đầy đủ ý nghĩa này, chúng tôi xin tuần tự nêu ra từ những cái dở đến cái hay để tất cả tăng ni và Phật tử ứng dụng tu hành cho khỏi sai lầm. Trước tiên, chúng tôi nói các bệnh của người tu Phật hiện nay. Bệnh thứ nhất là khinh lờn. Người tu chúng ta khi mới bước chân vào đạo, cư sĩ cũng như xuất gia, lúc đầu phấn khởi hăng hái, coi như việc đạt đạo ở trước mắt không xa. Nhưng qua năm thứ hai, năm thứ ba, những phấn khởi, những hăng hái buổi ban đầu giảm dần, rồi khinh lờn, rồi coi thường. Vì vậy người xưa thường nhắc, nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Nói theo sư ông chúng tôi, sư cụ Khánh Anh, tam niên Phật xa lơ xa lắc. Năm đầu mới vào đạo, chúng ta thấy việc đạt đạo không khó, nhưng qua năm thứ hai, năm thứ ba hay nhiều năm nữa, tinh thần phấn khởi hăng hái buổi ban đầu giảm xuống lần lần, rồi đạo càng ngày càng xa, nhất là trong giới tu sĩ. Người tu sĩ khi mới xuất gia có ý nguyện nhất định phải giải thoát ngay trong hiện đời, nhưng khi xuất gia được vài ba năm hơi quen rồi, thỉnh thoảng cũng có chuyện hơn thua, chuyện phải quấy, tâm ban đầu yếu đi từ từ, có khi quá yếu đến độ bị rầy chê. Đó là vì chúng ta không giữ được tâm ban đầu. Phật tổ thường dạy chúng ta phải nhớ tâm ban đầu. Nếu chúng ta giữ được nó thì đạo không xa, việc giải thoát không khó, còn quên thì đạo càng ngày càng xa, việc giải thoát càng ngày càng khó. Trong kinh A Hàm, Phật có nói, người mới xuất gia giống như cô dâu mới về nhà chồng, đối với cha chồng, mẹ chồng, chị chồng, em chồng, thảy đều quý nể, khép nép, cung kính. Nhưng ở đôi ba năm có con cái rồi, đối với cha chồng coi không ra gì, không còn nể cha mẹ chồng, ăn hiếp luôn chị chồng, em chồng, cả đến người chồng cũng không dị nể. Người tu cũng vậy, khi mới vào đạo cạo tóc xuất gia, đối với hòa thượng, thượng tọa thì khép nép, cung kính. Đối với các sư huynh thì nể nang, dễ dạy. Nhưng ở được một năm, hai năm, ba năm, thấy các hòa thượng, thượng tọa có khi quên cúi đầu, cho đến khi sai bảo không dâng làm nữa. Vì cái bệnh khinh lờn này nên việc tu không tiến được. Vì vậy Phật bảo chúng ta phải nhớ tâm ban đầu. Các kinh thường dạy, các thầy tỳ kheo mỗi sáng phải nhớ rờ đầu một lần. Rờ đầu để nhớ mình đã cạo tóc xuất gia, không còn nghĩ đến chuyện gì ở đời nữa. Nếu không, lâu ngày rồi quên mình là người xuất gia. Phật dạy chúng ta phải nhớ trên đường tu đừng có niệm khinh lờn. Nếu có niệm khinh lờn thì ban đầu tu thấy tiếng, nhưng sau rồi lùi, lùi cho tới không biết bao giờ tiến được nữa. Đó là bệnh thứ nhất của người tu. Bệnh thứ hai là bệnh tự mãn. Tự mãn là được ít mà cho là đủ. Có những người tu học được ít bộ kinh, tụng được hai thời công phu, bái sám rành rẽ, coi như bao nhiêu đó là đủ cho mình làm Phật sự, rồi hài lòng tự mãn với cái mình đã được, lấy đó làm sở trường mà không cố gắng nỗ lực tiến tu. Như vậy mình tự khép mình trong phạm vi hẹp hòi, để rồi chịu cả một đời tu không tiến nổi. Đây tôi nhắc lời của Thiền Sư Thanh ở Dũng Tuyền. Ngài nói với chúng rằng, tôi ở trong đây 49 năm còn có khi tẩu tác. Các ông chớ nói to, người kiến giải thì nhiều, người hành giải thì ít, muôn người không có một. Kiến giải ngôn ngữ cần biết suốt, nếu thức chưa hết sẽ bảo đi trong luân hồi vậy. Quý vị thấy đó, Ngài là một thiền sư đã ngộ đạo. Ngài nói Ngài đã ở 49 năm trên núi Dũng Tuyền, còn có khi tẩu tác, tức là tâm chạy bậy như trâu hoang. Huống nữa là những người mới vào đạo một năm, hai năm, ba năm, coi như mình xong việc, ăn to nói lớn, tưởng mình như là thánh. Đó là điều không nên. Ngài dạy, người kiến giải thì nhiều, người hành giải thì ít, tức là người thấy hiểu thì nhiều, mà hành được thì ít. Trong muôn người hiểu, chưa có được một người hành. Ngài nói như vậy không phải cấm không cho chúng ta có kiến giải. Ngài dạy kiến giải ngôn ngữ cần phải biết suốt, phải thông, nhưng nếu thức tình chưa hết sẽ đi trong luân hồi. Người xưa biết được bệnh của chúng ta nên nhắc nhở khiến chúng ta biết rõ trên đường tu không phải đơn giản, không phải một sớm một chiều là xong việc, không phải thấy biết là rồi, mà còn phải hành, phải sống được với nó nữa. đó là điều thật thiết yếu. Hiện nay cũng có một ít tăng ni nghe hiểu, hiểu rồi cứ ăn to nói lớn, tưởng đó là hay, không ngờ vẫn còn thất tình, đến khi chết vẫn đi trong luân hồi. Cho nên chúng ta phải khéo cố gắng vượt qua các lỗi đó mới được. Đến bệnh thứ ba là bệnh thụ hưởng. Có một số người tu được một thời gian 5 năm, 10 năm, thọ giới làm trụ trì, coi như mình xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, sự tự hài lòng. Từ sự tự hài lòng đó sanh ra thụ hưởng, tức là nghĩ tới ăn chơi vui đùa, chạy theo dục lạc, mà không nghĩ tới việc tiến tu. Đó là điều rất nguy hiểm cho đạo. Chúng ta tu cốt làm sao dứt sạch các phiền não, mà phiền não phát xuất từ dục lạc. Nếu chúng ta còn thụ hưởng dục lạc, thì phiền não làm sao sạch được? Vì vậy nên người nào tu hành mà nặng về hưởng thụ, người đó thế nào rồi cũng bị dục lạc làm chủ. Bị dục lạc làm chủ thì đời này không thể tiến được, mai kia cũng khó mà trả được nợ áo cơm. Cho nên có bài kệ: học đạo bất thông lý, phục thân hoàn tín thí, trưởng giả bát thập nhất, kỳ thọ bất sanh nhĩ. Tạm dịch là: học đạo chẳng thông lý, đem thân đền tín thí, trưởng giả tuổi 81, cây kia chẳng sanh nhĩ, tức là sanh nấm. Bài kệ này thuật lại việc một tỳ kheo tu hành tương đối tốt. Có một ông trưởng giả thấy vậy yêu kính, mỗi ngày dâng cúng mọi sự rất là đầy đủ, tứ sự cúng dường. Nhưng vị tăng không thông được lý đạo, chưa sáng được việc lớn, nên khi chết thân trở lại đền nợ thí chủ. Đền nợ bằng cách thành cây mỗi ngày mọc nấm cho ông trưởng giả ăn. Tới khi ông trưởng giả 81 tuổi, cây mới thôi mọc nấm. Như vậy để thấy rằng nếu tu mà không sáng được đạo, không dứt được thất tình, dù chúng ta có cố gắng cũng chưa giải thoát được. Nếu chúng ta thụ hưởng càng nhiều thì quả càng lắm. Vị tăng này tuy ở tốt mà vẫn phải trả nợ qua báo. Đó là trả nợ nhẹ làm cây cho người ta ăn nấm, rồi hết nợ mới đi. Nếu chúng ta nặng nợ hơn, chúng ta phải mang thân xấu xí hơn nhiều, đi trong lục đạo để đền nợ của đàn na thí chủ. Vì vậy, người tu chúng ta phải nhớ rằng trên đường tu không phải chỉ có một hai thời khóa tụng, không phải chỉ thành ông trụ trì là xong việc tu. Chúng ta tu cốt làm sao thấy được đạo, sống được với đạo, chứ không phải là việc đơn giản. Thấy được đạo, sống được với đạo mới mong thoát ly sanh tử. Đó là điều thiết yếu mà chúng tôi mong tất cả tăng ni và Phật tử nhớ để nỗ lực tiến tu. Đừng có hài lòng, đừng có tự mãn, rồi phải chiêu quả đời sau. Đó là phần chúng tôi kể về bệnh của người tu. Phần thứ hai, nói đến việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ. Tại sao Ngài Trần Tôn Túc nói việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ? Quý vị nhớ những người con khi đưa đám ma mẹ mình, thì lúc đó gương mặt thật âu sầu, ảo não. Tâm hồn thật buồn bã, khắc khoải vô cùng. Cũng như vậy, đối với người tu chúng ta chưa sáng được việc lớn, ngày nào, tháng nào, năm nào chúng ta cũng phải ôm ấp trong lòng, băn khoăn khắc khoải, niệm niệm quyết chí tiến tu. Cái gì mình chưa hiểu phải tìm cho hiểu, cái gì mình chưa thông phải ráng học hỏi cho thông. Như vậy khả dĩ còn tiến được. Nếu việc lớn chưa sáng mà cứ vui chơi hết ngày hết tháng, như vậy không mong gì đạt được sở nguyện của mình. Vì vậy, việc lớn chưa sáng, chúng ta lúc nào cũng phải ôm ấp lo âu trăn trở trong lòng, phải nỗ lực cố gắng tu hành để đạt cho kỳ được mới thôi. Như vậy mới khả dĩ xứng đáng một người xuất gia theo Phật. Nếu chúng ta không làm đúng lời Phật tổ dạy, thì rất uổng một đời tu của mình, lại còn làm cho thiên hạ chê cười, khinh bỉ, đạo lý cao siêu của Phật trở thành vô giá trị. Vì vậy, nếu việc lớn chưa sáng, chúng ta phải luôn luôn nỗ lực tiến tu. Chúng ta không có quyền nghĩ rằng mình tu cho có chừng để rồi đời sau tu nữa. Chúng ta phải quyết chí sáng được việc lớn ngay trong đời này. Nếu chưa xong, ít ra cái mê cũng mòn, cũng mỏng, để sau này tiếp tục một cách dễ dàng. Xưa có những thiền sư mỗi khi chiều xuống xét lại mình chưa tiến được bao nhiêu, các ngài rơi lệ. Còn chúng ta mỗi chiều xuống thì vui cười hỉ hả. Chúng ta có tiếng không mà vui cười? Tại sao các ngài không tiếng thì khóc, còn chúng ta không tiếng lại cười? Tâm niệm người xưa và tâm niệm chúng ta ngày nay khác nhau ở chỗ nào? Nếu thực tình quyết chí cầu giải thoát mà mình không đạt được điều mong mỏi, làm sao vui, làm sao thảnh thơi cười đùa? Vì vậy người xưa đã nhiệt tình khi nhớ tới việc tu hành của mình. Qua một ngày mất đi mà không tiếng là các ngày đau khổ xót xa cho đến độ phải rơi nước mắt. Chúng ta ngày nay dù không bằng được người xưa, ít ra mỗi ngày qua chúng ta phải nao nao tự hỏi rằng tại sao mình hèn nhát, mình tu không tiếng. Một ngày tu không tiếng còn rơi nước mắt, một tháng tu không tiếng chắc phải khóc òa lên. Còn một năm tu không tiếng, quý vị nghĩ nên làm sao? Nếu một năm qua kiểm lại mình tu không tiến được một bước nào, thật là đau lòng, hổ thẹn, không thể nào an ổn được. Tu cốt phải tiến, không phải đứng một chỗ. Đứng một chỗ có nghĩa là lùi, huống nữa là có nhiều người còn bước lùi nữa. Việc đó thật là quá tệ. Do đó hôm nay là ngày cuối năm, chúng ta tự kiểm lại mình thấy qua một năm, mình tu không tiến được bước nào. Chúng ta phải lập nguyện cho mạnh, lập chí cho vững để vươn lên, không để yếu hèn như năm cũ nữa. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là người tu có trọng trách làm lợi mình, lợi người, tự giác, giác tha. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi nhất. Phần thứ ba là việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Vì sao vậy? Vì chúng ta tưởng rằng một khi ngộ được lý đạo, ngang đó là thành Phật, thành Tổ. Thực sự chưa phải. Sau đây là bài kệ chúng tôi thường nhắc. Đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khi thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du xâm. Đốn ngộ tuy đồng Phật, tức là thấy được đạo, Phật với mình không khác. Nhưng đa sanh tập khí thâm, tức là nhiều đời tập khí sâu dày, nóng giận phiền não hồi xưa còn ghi đậm nét trong thói quen của mình. Bây giờ tuy ngộ được lý đạo, nhưng khi chạm việc cũng còn giận, cũng còn nóng. Phong đình ba thượng dũng, như ngoài biển gió dừng rồi mà sóng vẫn còn vỗ ầm ầm. Lý hiện niệm du xâm, đối với đạo lý thì thấy được lẽ thật rồi, nhưng mà niệm vẫn còn dấy lên hoài. Các niệm đó làm mờ tối tánh giác của mình. Khi ngồi lại, nó cứ tràn vào, lớn mãi, nó quấy động cả giờ ngồi thiền, không lúc nào tha mình. Như vậy đừng tưởng rằng ngộ được lý đạo là xong việc, mà còn phải nỗ lực tiến tu, làm sao trong tất cả giờ những niệm đó không quấy nhiễu mình, không làm mờ tánh giác của mình, chừng đó mới khả dĩ hợp với đạo. Chứ còn ngang đó mà hài lòng tự mãn, đó là bệnh lớn. Chính chỗ này trong kinh Trung A Hàm có ghi: một hôm có người ngoại đạo tới hỏi Phật: thưa ngài Cù Đàm, những đệ tử của ngài đã ngộ đạo, những người đó có đến niết bàn hết hay không? Phật trả lời: có người đến niết bàn, có người không đến niết bàn. Người ngoại đạo lấy làm lạ hỏi: tại sao đã ngộ đạo rồi có người được đến niết bàn, lại có người không đến? Phật ví dụ: như có người bị mũi tên độc bắn vào tay, thầy thuốc được mời tới mổ lấy tên ra, khử độc băng bó kỹ càng và bảo ráng giữ gìn đừng cho nhiễm trùng. Nhưng người đó nghĩ rằng tên độc đã nhổ ra, dùng thuốc khử độc rồi, còn lo sợ gì nữa? Ngang đó tha hồ xông pha, vết thương bị nhiễm trùng, bệnh trở nặng rồi chết. Người thứ hai cũng bị tên độc và cũng được nhổ tên ra, khử trùng xong, băng bó cẩn thận và cũng được dặn dò như trước. Người này biết giữ gìn từ khi đó, không dám để dơ, để nhiễm trùng, vết thương lành lần lần rồi khỏi hẳn. Như vậy hai người cùng bị tên độc, cùng được mổ lấy tên ra, khử độc như nhau, tại sao một người chết, một người lành? Phật nói: cũng như vậy, những người tu ngộ đạo rồi mà ngang đó biết nghe lời Phật tiến tu, gìn giữ đạo hạnh càng ngày càng trong sáng thì sẽ đến niết bàn. Những người ngộ đạo rồi ngang đó tự mãn, làm những việc xuông pha trái với đạo lý, lần lần bị nhiễm rồi thối đọa. Như vậy quý vị mới thấy, đừng tưởng ngộ rồi là xong, vì đa sanh tập khí thâm, tuy ngộ đạo rồi mà tập khí vẫn còn, nếu lân la với thói quen cũ thì bị nhiễm. Nên nói việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Chúng ta phải luôn luôn nỗ lực tu, không phải ngang đó mà dừng. Đây tôi dẫn lời thiền sư Truyền Sở ở núi Thanh Phong. Có vị tăng hỏi: việc lớn đã sáng, vì sao như đưa ma mẹ? Ngài đáp: chẳng gặp gió xuân qua chẳng nở, đến khi hoa nở lại thổi rơi. Quý vị có thấy giống hai câu tôi nói ở trên chăng? Chưa đến vô tâm cần phải đến, đã đến vô tâm vô cũng thôi. Đợi có gió xuân hoa mới nở, đừng tưởng hoa nở là xong việc, mà còn phải nhờ gió thổi cho hoa rụng luôn mới là xong việc. Chúng ta thấy người xưa rất cẩn thận dè dặt chỉ dạy chúng ta cách tu hành. Thiền sư Tử Thuần ở Đơn Hà có làm bài tụng: Gia sơn quy đáo mạc nhân tuần, kiệt lực dần thân phụng nhị thân, cơ tận công dông ân nghĩa đoạn, tiện thành bất hiếu xiển đề nhân. Tạm dịch là: Gia sơn về đến chớ dần già, gắng sức sớm hôm dưỡng mẹ cha, cơ hết công quên ân nghĩa dứt, bỗng thành bất hiếu người xiển đề. Tại sao câu kết lạ lùng vậy? Tôi sẽ giải thích bài kệ cho quý vị hiểu. Gia sơn về đến chớ dần già, nghĩa là người tu như kẻ trở về quê hương, hy vọng thiết tha nhất là về tới nhà. Về tới nhà còn phải gắng sức sớm hôm dưỡng mẹ cha, chẳng phải về đến nhà để chơi suông. Nuôi dưỡng mẹ cha rồi còn nghĩ mình là con có hiếu, là kẻ có công cũng chưa được, nên mới nói là cơ hết công quên ân nghĩa dứt. Tới đó điều kiện công ân nuôi dưỡng cha mẹ không còn thấy nữa, bỗng thành bất hiếu người xiển đề. Tại sao câu kết là như vậy? Chúng ta thường nghe trong kinh nói xiển đề, tiếng Phạn dịch nghĩa là bất tín, tức là không đủ lòng tin. Ở đây xiển đề chia ra ba loại. Một là người phạm tội ngũ nghịch gọi là xiển đề. Hai là người đối với Tam Bảo không có lòng tin gọi là xiển đề. Ba là người như ngu như ngây, không còn thấy có Phật ở trên để kính, không còn thấy có chúng sanh ở dưới để xem thường, cũng gọi là xiển đề. Người này thấy Phật với chúng sanh bình đẳng. Như trên đã nói, chẳng gặp gió xuân hoa chẳng nở, đến khi hoa nở lại thổi rơi. Nếu còn thấy mình là người đắc đạo, là người ngộ đạo là chưa xong. Nếu ngộ đạo thực sự mà còn thấy mình đắc đạo, ngộ đạo là chưa rồi. Huống nữa chưa ngộ đạo mà còn tự xưng là người thấy đạo, ngộ đạo, thì nên nghĩ người ấy như thế nào? Vì vậy, trong kinh Kim Cang có đoạn: Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Tới chỗ rốt ráo pháp chân chính còn phải buông xả, huống là phi pháp. Lời Phật dạy giống như cái bè đưa mình qua sông, tới bờ rồi bè cũng bỏ, như vậy mới rồi diệt. Nếu mình tu tới đó rồi hài lòng tự mãn thì không thể nào tránh khỏi việc ôm chặt chiếc bè không lên bờ được. Đó là ý nghĩa bài tụng của ngài Đơn Hà Tử Thuần. Một thiền sư khác, ngài Thanh Long, nhân ý này nói một bài tụng: Bần tử dụ trung tằng chỉ chú, linh bình tân khổ uổng ta đà, khúc thùy phương tiện thân phân phó, triết bạc nhân tuần sử tả khoa. Tạm dịch là: Trong vụ kẻ nghèo từng chỉ rõ, lang thang cay đắng luống trôi qua, được bày phương tiện gì giao phó, thôi chớ lơ là khiến mất xa. Ngài Thanh Long nhắc chúng ta người tu chẳng khác nào kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Trong thời gian lang thang nơi xứ lạ quê người, người cùng tử chịu muôn ngàn cay đắng. Khi tìm được lối trở về đến nhà, qua được những cay đắng rồi vẫn chưa xong việc, còn phải được bày phương tiện gì giao phó. Ông trưởng giả dùng phương tiện dẫn cùng tử về nhà trao kho tàng sự nghiệp. Khi được trao sự nghiệp rồi, thôi chớ lơ là khiến mất xa, còn phải giữ gìn bảo quản cho sự nghiệp được lâu dài bền vững. Ví dụ chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa chỉ cho chúng ta, khi sáng được việc lớn mà không chịu nỗ lực cố gắng nữa, thì một ngày nào đó chúng ta cũng bị rơi trở vào chỗ chưa sáng. Vì vậy khi sáng được việc lớn rồi, cần phải nỗ lực cố gắng cho đến bao giờ viên mãn công hạnh của người tu mới là xong việc. Tất cả người tu Phật chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng thấy được đạo là xong việc, mà phải hành đạo và hằng sống được với đạo. Mình và đạo không hai mới là thực sự giải thoát ngay trong đời này, chứ không phải đợi tới khi chết mới giải thoát, thì quá mơ hồ, xa xôi. Để kết luận, chúng tôi xin lặp lại hai câu đầu nguyên văn chữ Hán. Dị đáo vô tâm tu yếu đáo, ký đáo vô tâm vô giả hư. Tạm dịch là, chưa đến vô tâm cần phải đến, đã đến vô tâm vô cũng thôi. Nếu chúng ta còn mà tối chưa thấy được đạo, cần phải nỗ lực cố gắng học hành tham vấn. Khi đến chỗ vô tâm rồi, chính cái vô chúng ta cũng phải buông, mới đến chỗ mình và muôn vật không hai. Nếu còn đeo cái vô, thì vô tình chúng ta lại rơi vào biển vô sanh của rồng chết. Nếu đã qua một năm mà tu không tiến, chúng ta hối hận muốn kéo năm cũ lại để tu hành thì không thể được. Vì vậy chúng ta đành phải để nó trôi qua. Nhưng năm tới chúng ta phải làm sao cho xứng đáng không phụ tinh thần xuất gia cầu giải thoát của chính mình. Năm cũ qua rồi, chúng ta đã hỉ hả vui chơi, năm mới sắp đến, chúng ta cũng hỉ hả vui chơi, không lo tu hành, e rằng một đời tu của chúng ta trở thành số không. Hôm nay chúng tôi nhắc lại lời dạy của Ngài Trần Tôn Túc, để cho tất cả quý vị, người tại gia cũng như xuất gia, tự xét lại mình, coi có tu nhiều hay tu ít. Nếu chúng ta đã tiến tu, thì năm tới cũng phải cố gắng để khá hơn. Còn nếu người nào cảm thấy qua một năm mà không tiến chút nào, thì ngang đây chuẩn bị cho năm tới, phải nỗ lực phát nguyện mạnh mẽ để đền bù lại những thiếu sót của một năm qua và xứng công trong năm tới. Như vậy mới không uổng một đời tu của mình. Đó là điều mong mỏi của chúng tôi trong ngày tháng cuối cùng của năm hết Tết đến này. Mong quý vị chuẩn bị bước qua năm mới và sáng mai chúng ta có chương trình mới để tiến đúng với sở nguyện của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.